Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 498, C498, răng rắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi là hộ pháp Hách Liên Phiệt, một trong cửu đại môn phiệt của Long Quốc, phụng mệnh phiệt chủ tới đây tiếp quản điện Long Vương. Nếu ai ngăn cản thì chính là kẻ địch của cửu đại môn phiệt. Đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt nhìn Diệp Phàm nói, lời này của hắn rõ ràng là muốn dùng cửu đại môn phiệt để đe dọa Diệp Phàm. Dù sao thì cửu đại môn phiệt cũng là bá chủ ở Long Quốc, bất cứ cường giả của thế lực nào cũng không dám trêu chọc. Đáng tiếc là, bọn họ đã tìm sai người. Với Diệp Phàm mà nói, cửu đại môn phiệt cái gì gì đó, kẻ đắc tội với hắn đều phải chết như nhau. Người của cửu đại môn phiệt à, Diệp Phàm nghe đối phương nói vậy thì nhẹ giọng đáp. Không sai, người trẻ tuổi, nếu cậu không muốn đối địch với cửu đại môn phiệt thì ngoan ngoãn thu tay chịu trói. Một hộ pháp khác của Hách Liên Phiệt nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Phàm thì cho rằng đối phương bị dọa, hắn ngạo mạn nói. Răng rắc, tên hộ pháp kia vừa dứt lời thì Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn ta, một tay tóm lấy cổ bóp nát tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Phàm giết chết hộ pháp của Hách Liên Phiệt một cách quả quyết như vậy, tứ đại hộ pháp còn lại đều hoảng sợ. Mày dám giết người của Hách Liên Phiệt, gã đại hộ pháp nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt âm trầm. Người của Lâm Phiệt, Võ Phiệt, Đông Phương Phiệt tôi cũng đã giết rồi, thêm một Hách Liên Phiệt cũng không nhiều. Diệp Phàm thản nhiên đáp, câu trả lời của hắn khiến tứ đại hộ pháp sợ tới ngây người. Bọn họ không ngờ tên này lại dễ tê chết nhiều người của cửu Phiệt như vậy. Đây còn là người sao? Rút, đại hộ pháp trực tiếp ra lệnh, Điện Long Vương là nơi các người muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn gã đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt. Phụ ti, dứt lời, một tia sáng đen nhanh chóng bã nở ra, chém rơi đầu gã đại hộ pháp. Ánh sáng đen này chính là thanh kiếm ngắn của Diệp Phàm. Thực lực của gã đại hộ pháp đã bước vào tông cảnh, nhưng khi đứng trước mặt Diệp Phàm, hắn ta còn chưa ngăn được một kiếm thì đã bị chặt đầu. Khi đại hộ pháp Hách Liên Phiệt này bị chém đầu, vẻ mặt của ba hộ pháp còn lại vô cùng khó coi, ánh mắt của thành viên Hách Liên Phiệt lại càng lộ ra vẻ sợ hãi. Chạy! Ba gã hộ pháp Hách Liên Phiệt hô lên, bọn họ tách nhau bỏ chạy. Hôm nay bọn họ đã đánh mất hoàn toàn tôn nghiêm của một cường giả nhất Phiệt, chỉ muốn sống sót. Nhưng Diệp Phàm đương nhiên sẽ không thể để cho bọn họ chạy thoát. Hôm nay hẳn sẽ lập uy cho Điện Long Vương, để những thế lực khác không dám nhăm nhe tới Điện Long Vương nữa. Bởi vậy, hôm nay đám người này đều phải chết. Phụt phụt phụt, ngay khi ba hộ pháp đang bỏ chạy, cơ thể Diệp Phàm di chuyển. Hắn lần lượt xuất hiện sau lưng bọn họ, một kiếm giết sạch. Bởi vì tốc độ dịch chuyển của Diệp Phàm quá nhanh, trong mắt của những người khác, hắn giống như phân thân, cùng lúc xuất hiện sau lưng ba vị hộ pháp. Rồi tấn công bọn họ, ngay sau đó, ngũ đại hộ pháp của Hách Liên Phiệt đã bị giết toàn bộ, hơn nữa còn là bị giết chỉ trong nháy mắt, đến cơ hội ra tay cũng không có. Đại hổ và nhị hổ lại tiến hành cuộc tàn sát. Bọn họ điên cuồng chém giết những người còn lại của Hách Liên Phiệt. Mau rút, thủ lĩnh thiên môn ở phía bên kia nhìn thấy cảnh tượng này thì hô lên. Lúc này, ánh mắt ông ta lộ ra vẻ sợ hãi, không còn kiêu ngạo như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của thiếu chủ Điện Long Vương đã đả kích nghiêm trọng tới vị thủ lĩnh thiên môn này, thậm chí ông ta còn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng. Người đàn ông khoác áo choàng kia cũng hô rút lui. Vụt, kết quả. Bóng dáng Diệp Phàm lại xuất hiện trước mặt hai thế lực này, cách chương.